Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 631, hàm trư thủ sơ sử dụng. Chương 631, hàm trư thủ sơ sử dụng. Quách Khiết nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đúng là ác độc cùng lòng đố kỵ. Nàng đương nhiên biết mình bỏ qua Lâm Tể Trần cái này tiềm lực, nhưng không nghĩ tới Lâm Tể Trần vứt bỏ nàng về sau liền lập tức cùng với Nhậm Lam. Nàng thật không có hoài nghi điểm này, dù sao nàng cùng với Lâm Tể Trần thời điểm, Nhậm Lam liền cùng Lâm Tể Trần quan hệ không tầm thường. Mặc dù Lâm Tể Trần một mực nói cùng Nhậm Lam chỉ là bằng hữu quan hệ, nhưng nàng biết Nhậm Lam tuyệt không chỉ coi Lâm Tể Trần là bằng hữu. Lúc trước Lâm Tể Trần rất nghe mình nói thời điểm đều không có cùng Nhậm Lam gãy mất quan hệ. Hiện tại Lâm Tể Trần độc thân về sau, khẳng định cùng Nhậm Lam làm đến cùng đi. Ngươi cái tiện nhân. Đoạt người khác nam nhân, không muốn mặt. Quách Khiết ức chế không nổi nộ khí, chửi ầm lên. Chật chật, ngươi cái này lớn trà xanh còn không biết xấu hổ nói người khác không muốn mặt à, cùng ngươi so ra, ta chút bản lãnh này có thể tính không là cái gì. Nhậm Lam một mặt cười xấu xa nói, Quách Khiết đột nhiên cười lạnh, nghĩ đến mình mặc dù rời đi Lâm Tể Trần, nhưng lại bàn thượng Vương Cảnh Hạo, lập tức đắc ý nói, ngươi sẽ không cho là ngươi thắng chứ. Lâm Tể Trần là cái thá gì? Nhiều lắm là chính là cái nghiện nét trạch nam, ta Hạo ca tốt hơn hắn ngàn vạn lần, người ta là cái gì gia đình, Lâm Tể Trần lại là cái gì gia đình, hắn cho Hạo ca sách giày cũng không xứng. Hạo ca đối ta từng ly từng tí, ta muốn cái gì cho cái gì, trên đời này liền không có Hạo ca không mua được đồ vật. Vương Cảnh Hạo trên mặt lộ ra tự phụ tiếu dung, nói, lời này ngược lại là không sai, làm nữ nhân của ta muốn cái gì liền có cái gì. Kỳ thật hắn lời này cũng là nói cho Nhậm Lam nghe, hy vọng Nhậm Lam cũng có thể giống như Quách Khiết rời đi Lâm Tể Trần đầu nhập ngực của hắn. À, thật sao? Vậy xin hỏi. Thiên phẩm trang bị, hắn có thể mua được sao? Mua được có thể đưa ngươi sao? Nhậm Lam lại ném ra ngoài linh hồn khảo vấn. Quách Khiết trong nháy mắt ngậm miệng, mà Nhậm Lam lại xuất ra một cái ngọc giản trong tay dương lên, nói, cái này thiên phẩm sách kỹ năng. Chính là ta lão công tặng cho ta AT. Ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt bị Nhậm Lam trong tay ngọc giản hấp dẫn, hô hấp dồn dập, liền ngay cả Vương Cảnh Hạo, đều mắt lộ ra tham lam. Mà bọn hắn càng nhiều, là chấn kinh. Khó trách Nhậm Lam cũng tuôn ra thiên phẩm thông báo, nguyên lai là Lâm Tể Trần đưa nàng. Kết hợp vừa rồi Nhậm Lam nói hai người quan hệ. Hết thảy chân tướng rõ ràng. Cũng càng thêm xác nhận Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam đúng là cùng nhau. Nếu không Lâm Tể Trần làm sao lại đem vật trọng yếu như vậy đưa cho Nhậm Lam? Thiên phẩm A. Giá trị mấy ngàn vạn thậm chí vài ức bảo bối, nếu như không phải quan hệ cực độ thân mật người, ai bỏ được đưa A? Vương Cảnh Hạo để tay lên ngực tự hỏi, cái đồ chơi này làm sao có thể đưa cho nữ nhân? Tán gái cũng không cần hạ như thế đại công phu đi. Bất quá hắn cũng là ghen ghét không thôi, Lâm Tể Trần cái này mới bạn gái nhưng so sánh Quách Khiết xinh đẹp gấp trăm lần, nếu là đem Quách Khiết đổi thành Nhậm Lam liền tốt. Coi như không vì trả thù hắn cũng sẽ không dính A, cực phẩm mỹ nữ như vậy, chơi cả một đời cũng sẽ không dính A, nghĩ đến cái này, Vương Cảnh Hạo đối Quách Khiết hứng thú giảm xuống rất nhiều, thật sự là hai người so sánh chênh lệch quá lớn. Quách Khiết cũng là trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Nhậm Lam ngọc giản trong tay. Trong lòng càng là lật lên giấm sóng biển đào. Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu là mình lúc trước không cùng Lâm Tể Trần chia tay, hắn khẳng định cũng sẽ đưa nàng lễ vật quý giá như vậy a. Đúng vậy, lấy Lâm Tể Trần lúc trước đối với mình yêu thương, hắn nhất định sẽ. Nghĩ đến cái này. Quách Khiết trong lòng lại lần nữa dâng lên hối hận chi ý, còn có đối Nhậm Lam đố kỵ, nàng cảm thấy Nhậm Lam cướp đi nguyên bản thuộc về nàng hết thảy. Thôi đi. Một bản sách kỹ năng mà thôi, coi như hiện tại thiên phẩm rất đắt lại như thế nào đâu. Chờ thêm đoạn thời gian, khẳng định khắp nơi đều là thiên phẩm, không có gì ly kỳ, thứ này liền độ nhất thời trân quý mà thôi, ta Hạo ca thế nhưng là vạn thế công hội hội trưởng, một hô vạn ứng, mộ tiên châu đều là hắn định đoạt, Lâm Tể Trần được sao? Quách Khiết vẫn là cố nén, tiếp tục trào phúng. À, vậy tại sao vạn thế công hội tại mộ tiên châu chỉ có thể xếp hạng thứ hai a? Nguyệt Ảnh công hội cũng không sánh bằng. Quên nói. Nguyệt Ảnh công hội hội trưởng Giang Lạc Dư cũng đang đuổi lão công ta a. Lão công ta nếu là nguyện ý, Nguyệt Ảnh công hội chính là hắn. Ai, kỳ thật ta áp lực thật là lớn, lão công ta ưu tú như vậy, có tiền nhà phú bà đều điên cuồng đuổi theo, ta nên làm sao đây? Nhậm Lam nâng trán một bộ nhức đầu bộ dáng nói. Quách Khiết lúc này đã triệt để phá phòng, hận không thể tại chỗ đem Nhậm Lam xé thành mảnh nhỏ. Hai nữ nhân tại cãi lộn lúc, Lâm Tể Trần một mực câm lặng không nói, cũng không phải hắn giả cao lạnh, mà là hắn ngay tại làm một đại sự. Đinh. Người đối Quách Khiết sử dụng hàm trư thủ. Ăn cắp thành công. Không bị phát hiện. Ăn cắp hạ phẩm linh thạch ít 500 khối. Hàm trư thủ sử dụng số lần 4/5. Đinh. Người đối Quách Khiết sử dụng hàm trư thủ. Ăn cắp thành công. Không bị phát hiện. Ăn cắp huyền phẩm trang bị thanh từ hộ thủ ít 1 kiện. Hàm trư thủ sử dụng số lần 3/5. Đinh. Không sai, Lâm Tể Trần chính lén lúc đối Quách Khiết dùng hàm trư thủ. Hàm trư thủ kỹ năng thiên phú này, hay là hắn lần thứ nhất sử dụng đây? Hắn muốn thử xem có thể hay không đem địa tâm hạo ngọc trộm ra. Đáng tiếc một ngày chỉ có thể dùng 5 lần, Lâm Tể Trần đến cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Về phần không bị phát hiện sẽ thêm độ thiện cảm, chỉ đối NPC khác phái hữu dụng, cũng không cần lo lắng sẽ bị Quách Khiết yêu cái gì. Đinh. Người đối Quách Khiết sử dụng hàm trư thủ. Ăn cắp thành công. Không bị phát hiện. Ăn cắp thiên tài địa bảo địa tâm hạo ngọc ít 1 mai. Hàm trư thủ sử dụng số lần 2/5. Nice. Thành công. Lâm Tể Trần vui mừng. Dùng 3 lần hàm trư thủ liền trộm ra. Không sai không sai, cái này hàm trư thủ xác thực dùng tốt. Mà lại đoán chừng là Quách Khiết thực lực quá yếu, cho nên căn bản không phát hiện được. Nếu như không phải số lần hạn chế, Lâm Tể Trần đều muốn đem nàng trộm sạch sành sanh. Đáng tiếc chỉ đối với người khác phái hữu dụng, không phải Lâm Tể Trần đều muốn đem Vương Cảnh Hạo cho lột sạch. Vật tới tay, Lâm Tể Trần cũng không muốn tại cái này bút tích. Đi thôi, chớ nhiều lời với bọn chúng, muốn thiên phẩm còn không đơn giản, ta thiên phẩm đều là ngươi. Lâm Tể Trần ôm Nhậm Lam bả vai, lạnh lùng mà nói. Nhậm Lam một mặt cảm động, ngoan ngoãn gật đầu, nũng nịu nói, tạ ơn lão công đại nhân, Lâm Tể Trần cảm giác đều nổi da gà, thật khó tưởng tượng cái này con mụ điên có thể nói ra buồn nôn như vậy. Còn tốt chỉ là diễn kịch. Hai người lúc này chuẩn bị rời đi, Vương Cảnh Hạo há có thể buông tha bọn hắn, hắn đại bộ đội cũng nhanh tới. Tiêu diệt bọn họ cho ta. Vương Cảnh Hạo ra lệnh một tiếng. Vạn thế các thành viên mặc dù rất không tình nguyện, lại cũng chỉ có thế kiên trì bên trên. Một đám yếu gà, cũng nghĩ đánh ta lão công chủ ý. Nhậm Lam lúc này hừ lạnh một tiếng, buông ra Lâm Tể Trần. Hóa thân chiến thần, ngang nhiên xuất thủ. Lâm Tể Trần tự nhiên cũng sẽ không quan chiến, vặn kiếm phóng đi, chiến hỏa trong nháy mắt nhóm lửa. Hai người đối mặt hơn nghìn người vây công, lại tự như hàng duy đã kích, lấy gió thu quét lá vàng tư thái, đồ sát lấy vạn thế người chơi. Cho ta đứng vững. Đừng sợ. Rất nhanh chúng ta người đã đến. Vũ em trước cho cấm bay thuật, đừng để bọn hắn chạy. Vương Cảnh Hạo quát, mình lại lẫn mất xa xa. Lâm Tể Trần sớm đã biết bọn hắn ý nghĩ, hắn người đầu tiên động thủ giết chính là những này y tu. Da dòng vũ em tại Lâm Tể Trần dưới kiếm tự như là giấy. Tùy tiện một chiêu vung đến liền có thể tử thương mảng lớn. Vẹn vẹn mấy giây, mười mấy cái vũ em cứ như vậy không có. Lâm Tể Trần giải quyết xong tất cả y tu, liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Cảnh Hạo. Vương Cảnh Hạo bỗng cảm giác tê cả da đầu, hoa cúc siết chặt. Chương 632, giết người tru tâm. Chương 632, giết người tru tâm. Người đâu đều chết ở đâu rồi? Nhanh ngăn hắn lại cho ta. Mắt thấy Lâm Tể Trần để mắt tới mình, Vương Cảnh Hạo vội vàng lui lại. Nhưng mà đi lên vạn thế thành viên cũng chỉ là chịu chết, bị Lâm Tể Trần chém dưa thái rau giải quyết. Lúc này Vương Cảnh Hạo mới ý thức tới mình quá nghĩ đương nhiên, như thế chọn người muốn giữ lại Lâm Tể Trần, đơn giản người si nói mộng. Mắt thấy đi không được, hắn cũng là lưu manh, dứt khoát kiên cường một lần. Lâm Tể Trần, ngươi cứ việc động thủ tốt, không phải liền là phục sinh một lần a? So với ta cho ngươi đội nón xanh, điểm ấy nhỏ đại giới không đáng giá nhắc tới. Vương Cảnh Hạo ưỡn ngực ngẩng đầu đứng tại chỗ cười khẩy nói. Lâm Tể Trần đi tới, cười nhạo nói, ta phải rất xin lỗi thông tri ngươi, tại ngươi cùng Quách Khiết tiến tới cùng nhau trước đó, ta cũng sớm đã quan nàng, cho nên ngươi làm sao đối nàng, đều không liên quan gì đến ta. Còn có, nữ nhân này thủy tính dương hoa, trải qua nam nhân khả năng sau ngươi trải qua nữ nhân còn nhiều, ngươi như thế thích xe buýt, ta là thật không nghĩ tới, đam mê thật đặc biệt, cũng không biết có thể hay không nhiễm bệnh, tốt nhất đi bệnh viện nhìn xem. Vương Cảnh Hạo sầm mặt lại, vừa muốn nói chuyện, Lâm Tể Trần lại ngắt lời nói, mặt khác, ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi, ta cùng Quách Khiết nhận biết kỳ thật cũng không bao lâu, mà lại, ta đều không có chạm qua nàng. Nếu như vậy ngươi còn cảm thấy nội tâm thống khoái đặc biệt có trả thù muốn, vậy chúc mừng ngươi, ngươi thật sự có tự sướng tinh thần, tốt nhất là để nàng làm ngươi cả đời bạn gái, dạng này ngươi liền có thể cả một đời đối ngoại tuyên truyền ngươi cho ta mang qua cái mũ, thế nào, thống khoái a? Lâm Tể Trần không e dè đem mình cùng Quách Khiết quan hệ ngã bài. Trên mặt cũng không có nửa điểm sỉ nhục cảm giác, tương phản lại giống như là đang nói một kiện cùng mình không hề quan hệ sự tình, phản phất tại nói người khác sự tình. Vương Cảnh Hạo lập tức trong khoảng thời gian này trong lòng một mực tích lũy khoái cảm, trong nháy mắt biến mất, trong mộng giống như là ăn vào đi một con rệt buồn nôn. Đơn giản chính là giết người tru tâm. Hắn cùng Quách Khiết nhận biết không bao lâu. Hắn không có chạm qua Quách Khiết. Quách Khiết là xe buýt. Ngoạ tàu. Một nháy mắt, trải qua thời gian dài, Vương Cảnh Hạo tự cho là trả thù, vào lúc này thành trò cười. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó mà ức chế lửa giận. Nguyên lai mình căn bản cũng không có trả thù đến Lâm Tể Trần, ngược lại chơi lâu như vậy xe buýt. Nghĩ đến cái này, hắn cảm giác toàn thân đều tại buồn nôn, hắn liền nói Quách Khiết làm sao như vậy lỏng đâu. Hắn quyết định đợi lát nữa hạ tuyến nhất định đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đáng chết xe buýt. Nhất là nhìn thấy Lâm Tể Trần trêu tức lại ánh mắt đồng tình, hắn hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá duy nhất để hắn thoáng may mắn chính là, Lâm Tể Trần tự hồ không có ý định giết hắn, tóm lại là kiện không được tốt lắm sự tình chuyện tốt. Nói ta nói xong. Ngươi còn có cái gì muốn nói a? Nếu như không có, ta liền tiễn ngươi lên đường. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng tới một câu. Vương Cảnh Hạo sững sờ, sau đó chửi ầm lên, Lâm Tể Trần, ta ít ít ít mẹ ngươi. Lời còn chưa dứt, Lâm Tể Trần liền một kiếm đem nó miểu sát. Còn lại vạn thế thành viên, cũng cơ hồ không có sức chống cự, nhanh chóng thanh quan. Chung quanh người chơi khác ngơ ngác nhìn xem cảnh tượng này, không tự chủ được nuốt nước miếng. Hai người kia, tại ngắn ngủi mười mấy phút, liền đem vạn thế hơn nghìn người cho đồ. Bọn hắn vốn còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chơi đánh lén. Hiện tại xem ra. Vẫn là thôi đi, mình liền không chê mạng dài. Vạn thế thành viên cũng chỉ thừa Quách Khiết một người còn ngốc tại chỗ. Tiểu Lâm. Lão công, nàng xử lý như thế nào? Người đến. Nhậm Lam Đạo, suýt nữa quên mất diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Lâm Tể Trần đạm mạc nhìn nàng một cái, không có chút nào hứng thú nói, tùy ngươi xử trí. Được rồi, ta cái này đưa nàng về điểm phục sinh. Nói không chừng nàng hồn mộ còn có thể tuôn ra địa tâm hạo ngọc tới. Nhậm Lam nói liền muốn động thủ. Lâm Tể Trần nghe nói như thế lại đột nhiên gọi lại nàng, mình đi hướng Quách Khiết. Quách Khiết nhìn xem Lâm Tể Trần hướng mình đi tới, chưa phát giác triệt thoái phía sau hai bước, mặt đầy oán hận nói, Lâm Tể Trần, ngươi là nghĩ nhục nhã ta à? Ngươi muốn giết cứ giết. Lâm Tể Trần đứng tại trước mặt nàng, kiếp trước cừu hận lại lần nữa xông lên đầu, ánh mắt bên trong sát ý lóe lên liền biến mất. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, cười nói, Vương Thái Thái, ngươi hiểu lầm. Quách Khiết sững sờ, vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này cái cân hô. Lâm Tể Trần tiếp tục nói, ta không phải muốn giết ngươi, mà là muốn theo ngươi làm giao dịch, dù sao ta cùng Vương Ca đây chính là tay chân huynh đệ a. Vợ của hắn ta làm sao có thể ra tay đâu. Quách Khiết trong lòng vui mừng, Vương Thái Thái cái này cái cân hô thật sự là nói đến nàng trong tâm khảm đi, nàng nằm mộng cũng nhớ gả vào hào môn. Nhưng nàng nhưng lại không biết, Lâm Tể Trần la như vậy nàng. Chẳng khác nào đưa nàng hoàn toàn ném cho Vương Cảnh Hạo, nhận định nàng chính là Vương Cảnh Hạo lão bà. Cũng làm cho vây xem người chơi đều cảm giác kỳ quái, Vương Cảnh Hạo không phải nói nữ nhân này là Lâm Tể Trần bạn gái à. Làm sao Lâm Tể Trần nhìn giống như căn bản không quan tâm nàng, hẳn là đây là tin đồn. Lâm Tể Trần đột nhiên nhẹ giọng nói ra, như vậy đi. Chúng ta làm giao dịch, ngươi cho ta 10 khối linh thạch, ta tha cho ngươi một mạng. Thật. Quách Khiết không nghĩ tới Lâm Tể Trần tốt như vậy nói chuyện, nàng còn tưởng rằng đối phương đối với mình tình cũ phục nhiên không nỡ ra tay đâu. Không sai, ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không a? Ta nguyện ý. Quách Khiết lúc này đáp ứng, 10 khối linh thạch liền có thể mua mình một cái mạng, làm gì không đáp ứng. Đồng thời trong lòng đối Lâm Tể Trần càng thêm khinh thường, người này thật sự là không phóng khoáng, 10 khối linh thạch cũng muốn tham, có thể nghĩ người này cho dù có tiền, cũng là móc móc ba ba. Căn bản so ra kém Vương Cảnh Hạo. Nàng lúc này xuất ra linh thạch đưa cho Lâm Tể Trần, mừng thầm trong lòng, mình vì Vương Cảnh Hạo lưu lại địa tâm hào ngọc, còn chưa chết, Vương Cảnh Hạo khẳng định sẽ khen thưởng nàng. Lâm Tể Trần cấp tốc xuất thủ, đem linh thạch như thiểm điện thu nhập chiếc nhẫn, bên cạnh người chơi cũng không biết hai người giao dịch chính là cái gì, chỉ cảm thấy Lâm Tể Trần phi tốc từ Quách Khiết cầm trong tay qua một vật về sau, phản phất sợ bị người trông thấy. Lâm Tể Trần cầm tới linh thạch, liền quay đầu bước đi. Cứ như vậy buông tha nàng a? Nhậm Lam không thể tin được hỏi. Trên mặt có chút không cam lòng, nàng còn tưởng rằng Lâm Tể Trần thật đối Quách Khiết còn có huyễn tưởng đâu. Đi trước, đừng hỏi. Lâm Tể Trần nói xong, kéo Nhậm Lam tay, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hai người rời đi không bao lâu, Vạn Thế Đại Bộ đội liền chạy tới, đáng tiếc sớm đã mất đi Lâm Tể Trần bóng dáng. Vương Cảnh Hạo cũng rất nhanh phục sinh trở về, hắn nhìn xem đầy đất đều chính là công hội thành viên hồn mộ, biểu lộ âm trầm như nước, ánh mắt hung ác, một lời hỏa khí không chỗ phát tiết. Mà khi hắn nhìn thấy Quách Khiết bình yên vô sự thời điểm, có chút kỳ quái. Hạo ca, ngươi không sao chứ? Quách Khiết đi tới, quan tâm nói. Vương Cảnh Hạo nhìn xem nàng liền nghĩ tới Lâm Tể Trần vừa mới nói lời, lập tức cảm thấy Quách Khiết vô cùng phản cảm, thậm chí buồn nôn. Ngươi thế nào không chết? Vương Cảnh Hạo lạnh giọng hỏi. Quách Khiết bận bịu giải thích nói, Lâm Tể Trần không có giết ta liền đi. Vương Cảnh Hạo càng là hồ nghi, lúc này có Vạn Thế thành viên tiến lên vùng trộm báo tin, lão đại, vừa rồi có người chơi khác nói nhìn thấy Lâm Tể Trần cùng với nàng giao dịch thứ gì, Lâm Tể Trần mới thả nàng đi. Vương Cảnh Hạo nghe xong, biến sắc, lập tức hướng Quách Khiết truy vấn, địa tâm hạo ngọc đâu? Quách Khiết lúc này tìm kiếm mình nhẫn trữ vật. Người ngốc ở. Chương 633, đối chính là ảo giác. Chương 633, đối chính là ảo giác. Địa tâm hạo ngọc tại ta trong giới chỉ. Quách Khiết tại trong giới chỉ tìm kiếm, thế nhưng là lật ra nhiều lần, cũng không thấy địa tâm hạo ngọc. Làm sao lại thế, rõ ràng ở bên trong, không có khả năng a, không thể nào. Quách Khiết càng tìm càng hoảng, không thể tin được địa tâm hạo ngọc ngay tại nàng ngay dưới mắt biến mất. Mà cái này cũng thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Vương Cảnh Hạo giận quá thành cười, hướng nàng thản nhiên nói, không có việc gì, thời gian không còn sớm, Hạ Tuyến, ta có chút sự tình nói cho ngươi. Quách Khiết sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, phản phất đã thấy kết quả của mình. Không. Ta không muốn. Hạo ca, ta là oan uổng. Ta. Quách Khiết lời còn chưa nói hết, một giây sau, nàng liền trực tiếp hạ tuyến. Rất nhanh, kinh đô một tòa xa hoa trong biệt thự, ẩn ẩn truyền đến nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Sau một tiếng, một cổ tư nhân bệnh viện xe cứu thương mở tiếng đến, hai tên bác sĩ cung kính đi vào trong biệt thự. Vương Cảnh Hạo thần thanh khí sảng từ bên trong đi tới, vẫy tay nói, đi bên trong đem nàng chữa khỏi, đừng chết là được. Đúng, thiếu gia. Bác sĩ nghe vậy vào nhà. Nhìn thấy một màn để bọn hắn khắp cả người phát lạnh tê cả da đầu. Chỉ kiến giải trên bảng nằm một cái toàn thân run rẩy mình đầy thương tích nữ nhân, trên thân cơ hồ không có một khối thịt ngon. Bọn hắn tâm mặc dù đồng tình, nhưng căn bản không dám hỏi nhiều, tranh thủ thời gian xuất ra cái hòm thuốc cứu người. Vương Cảnh Hạo đốt một điếu thuốc thơm, hưởng thụ hít một hơi, hồi tưởng lại Lâm Tể Trần bên người Nhậm Lam, lại so sánh sau lưng trong phòng Quách Khiết. Cũng triệt để đối Quách Khiết mất đi hứng thú, hắn đưa tới biệt thự người hầu, nói, nàng tỉnh về sau ở đâu ra để nàng chạy trở về đi đâu. Đúng, thiếu gia. Người hầu lập tức lĩnh mệnh. Lâm Tể Trần tên chó chết này, thật sự là có số đào hoa, nữ nhân bên cạnh mỗi cái đều là cực phẩm. Vương Cảnh Hạo miệng bên trong mắng, trong lòng đố kỵ dị thường. Dù sao mình cái này kinh thành đại thiếu, đều không có chơi qua một cái cao như thế chất lượng cực phẩm mỹ nữ, Lâm Tể Trận bên người không phải Nhậm Lam chính là Giang Lạc Dư, cái này khiến hắn phá lệ đố kỵ. Đột nhiên, hắn nhớ tới một người, trong mắt trong nháy mắt bắn ra như nhìn thấy con mồi sói đói dạng tinh quang. Bảo tài xế lái xe, ta phải đi ra ngoài một bận. Vương Cảnh Hạo nhớ tới cái kia sở sở động lòng người bóng hình xinh đẹp. Trong lòng dâng lên cuồng nhiệt khát vọng. Nguyên bản hắn còn không có ý định sớm như vậy liền động thủ, nghĩ từ từ sẽ đến. Nhưng là hiện tại, bị Lâm Tể Trần kích thích quá nghiêm trọng, Vương Cảnh Hạo đã đợi không được nữa. Loại này cực phẩm tiểu mỹ nhân, mới là ta Vương Cảnh Hạo nên hưởng thụ. Bên kia sớm đã rời xa Chích Viêm chi địa Nhậm Lam, nghe được Lâm Tể Trần sau khi giải thích, cười ha ha, gọi thẳng thống khoái. Làm tốt lắm tiểu Lâm tử. Nữ nhân này như thế phỉ báng ngươi vũ nhục ngươi, liền nên buồn nôn như vậy nàng. Nhậm Lam giơ ngón tay cái lên tán dương. Lâm Tể Trần buồn cười nói, ta cũng là không nghĩ tới có thể trộm được địa tâm hạo ngọc. Cho nên dứt khoát liền đến cái mượn đao giết người. Chơi đến trượt A. Đối phó loại nữ nhân này liền nên ác độc một điểm. Nữ nhân này dám tung tin đồn nhảm nói ngươi là dê đuôi nam, đơn giản không thể nhịn. Nhậm Lam hừ hừ nói. Bất quá nói lên cái này, nàng đột nhiên nhớ tới Lâm Tể Trần lâu như vậy thời gian không có giải quyết Cố Thu Tuyết, cũng khó tránh khỏi có một tia hoài nghi. Nàng vùng trộm tại Lâm Tể Trần bên tai, nhỏ giọng hỏi, tiểu Lâm tử, ngươi sẽ không phải thật là... Ba. Lời còn chưa nói hết, Lâm Tể Trần liền tức giận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tại nàng trên cặp mông tới một chưởng. Nhậm Lam che lấy kiều đồn. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, xấu hổ nói, tiểu Lâm tử, ngươi muốn chết à? Ai bảo ngươi oan uổng ta, đáng đời, lại nói đem ngươi cái mông mở ra hoa. Lâm Tể Trần tức giận nói. Nhậm Lam miết miệng yếu ớt nói, ta không hỏi còn không được à? Lâm Tể Trần liếc mắt, mẹ nó, vậy mà thật bị hoài nghi phương diện kia không được. Đều là mắt mù nha, ca phương diện kia thế nhưng là thiên phú dị bẩm a. Tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định phải chứng minh một chút, không phải để tiểu nương bì này nhìn xem, hai đời xử nam mình lực bộc phát mạnh biết bao. Nhậm Lam từ vừa mới bờ mông bị tấn công còn không có lấy lại tinh thần. Suy nghĩ bay tán loạn. Nói thật, vừa mới Lâm Tể Trần một cái tát kia, mình giống như vẫn rất hưởng thụ. Tốt biến thái mà nói. Nhất định chính là ảo giác, đúng, chính là ảo giác. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần mang theo Nhậm Lam tại Bát Hoang Đại Lục các nơi chạy. Mỗi cái địa phương cũng sẽ không dừng lại vượt qua một giờ, soát không ít thiên tài địa bảo, thuận tiện còn giúp Nhậm Lam làm mấy cái nhiệm vụ. Dựa vào biện pháp như vậy tránh thoát các người chơi truy sát. Nếu như có thể kiên trì xuống dưới, 7 ngày sau liền có thể bình an vô sự. Nhưng loại tình huống này chỉ giữ vững được một ngày. Liền bị ép bỏ dở. Bởi vì, Nhậm Lam đến về nhà ăn Tết. Tiểu Lâm tử, ta phải về nhà, khẳng định không có thời gian một mực chơi đùa, nếu không cái này thiên phẩm bí kỷ vẫn là cho ngươi dùng đi, dù sao ngươi cũng có thể dùng. Không có việc gì, ngươi an tâm về nhà, ta có biện pháp. Lâm Tể Trần 10 phần tự tin mà nói. Nhậm Lam đành phải làm theo, ngày kế tiếp lưu luyến không rời thu thập xong hành lý, đi về nhà. Nàng về nhà một lần liền lập tức thượng tuyến, tiếp tục cùng Lâm Tể Trần khắp nơi đào vong. Cứ như vậy, hai người một mực nhìn đến giao thừa một ngày này. Hôm nay Nhậm Lam là thật sự không cách nào chơi đùa. Các thân thích đều tới, cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, nàng thật sớm bị ép rời giường, đi chiêu đãi các thân thích. Cái gì thất đại cô bác đại di, một đống thân thích, còn phải đối mặt bọn hắn các loại đề ra nghi vấn. Bao lâu tốt nghiệp, chuẩn bị đi nơi nào công việc, có hay không tìm bạn trai chờ chút Nhậm Lam bó tay toàn tập, đâu còn có thời gian tiếng trò chơi. Mà Lâm Tể Trần cũng không hoảng hốt, hắn ở trong game, nhìn xem cái này quen thuộc địa phương. Nhậm Lam chính ngồi xếp bằng minh tưởng hình, hiển nhiên nàng đã hạ tuyến, chính treo máy đâu. Mà Lâm Tể Trần một điểm không nóng nảy. Thậm chí tự tại ngâm nga bài hát. Bởi vì bọn hắn sở đại địa phương, chính là thập vạn đại sơn chỗ sâu, lúc trước kia quân thiên bảo khố di chỉ. Bảo khố bên ngoài, có một con nguyên anh cảnh sư thú tại, hắn cùng Nhậm Lam vụng trộm tiến vào tới. Chính là vì để sư thú cho mình làm bảo tiêu. Mặt khác, để cho an toàn, Lâm Tể Trần còn tại bảo khố bên ngoài bố trí tứ tượng hủy diệt trận, cuối cùng để Hùng Dạng Tử cùng đại con ruồi làm bảo tiêu, bảo đảm mình cùng Nhậm Lam sẽ không bị người đánh lén, mình cũng hạ tuyến. Coi như thực sự có người đến, trò chơi chiếc nhẫn cũng sẽ trước tiên thông tri mình. Lấy thực lực của hắn, dù là có lại nhiều người đến, không nói đều có thể giải quyết đi, tối thiểu đối phó một trận là tuyệt đối không có vấn đề. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần cũng hạ tuyến đi ra ngoài. Trong phòng khách, Cố Thu Tuyết cùng Đường Nịnh đang bận rộn lấy tại cửa ra vào thiếp câu đối đâu. Các nàng biết Lâm Tể Trần gần nhất bề bộn nhiều việc, cho nên đều không có nhau nhau hắn. Tiểu Trần ngươi làm sao ra ngoài rồi? Trò chơi làm sao bây giờ? Cố Thu Tuyết quan tâm nói. Không có việc gì, ta tìm cái địa phương tuyệt đối an toàn, sẽ không xảy ra vấn đề, hôm nay ăn Tết, đương nhiên phải trọng cái lười. Lâm Tể Trần cười nói. Tốt à, vậy ngươi đi trên lầu nhìn xem Tiếu Vi tỷ, nàng một người bận rộn khả năng không có bận không qua nổi. Nha! Lâm Tể Trần đáp ứng một tiếng, liền đi đến lâu. Mới vừa lên lâu vào nhà hắn liền thấy cái không nên thấy một màn. Chương 634, lại muốn cho mình đương người ở rể. Chương 634, lại muốn cho mình đương người ở rể. Lâm Tể Trần vừa vào nhà, liền nhìn thấy Tần Tiếu Vi mặc rộng rãi quần áo ở nhà chính ngồi xổm trên mặt đất chỉnh lý câu đối. Bởi vì ngồi xuống phương hướng vừa vặn đối diện Lâm Tể Trần, rộng rãi cổ áo tự nhiên rủ xuống, bên trong tốt đẹp phong cảnh nhìn một cái không sót gì, bị Lâm Tể Trần thu hết vào mắt. Ta đi. Câu đối này. Thật lớn. Thật trắng. Lúc này Tần Tiếu Vi cũng còn không có phát giác, gặp Lâm Tể Trần tới, cười ngẩng đầu, Tiểu Lâm ngươi tới rồi. Ngươi cùng Đường Đường đi phòng khách ngồi đi. Lâm Tể Trần vụng trộm nuốt ngụm nước miếng, nghĩ ra âm thanh nhắc nhở, nhưng lại mở không nổi miệng. Nghĩ quay người rời đi, lại không dời mắt nổi. Ngay tại hắn xoắn suýt là làm chính nhân quân tử vẫn là chân thực sắc phôi thời điểm, Đường Đường kịp thời mở miệng. Tiểu Di, ngươi lộ hàng rồi, Ngưu Nãi Đường nhắc nhở, để Tần Tiếu Vi trong nháy mắt phản ứng, nàng cúi đầu xem xét mình cổ áo, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, tranh thủ thời gian che cổ áo. Khụ khụ. Ta cái gì đều không có. Lâm Tể Trần vừa muốn giải thích, nói mình cái gì cũng không thấy, Đường Đường lại bồi thêm một câu, đều bị Lâm ca ca thấy hết. Nói xong tiểu gia hỏa nhẹ nhàng đi đến phòng khách xem tivi, chỉ để lại hai người trưởng thành tương hổ xấu hổ. Cái kia. Tiếu Vi tỷ ta không phải cố ý, ta vào cửa liền. Lâm Tể Trần giải thích nói. Tần Tiếu Vi một mặt đỏ bừng, nói, không có việc gì không trách ngươi, chính ta không có chú ý. Vì làm dịu xấu hổ, Lâm Tể Trần chủ động đi qua hỗ trợ. Tần Tiếu Vi cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy cớ đi nhà cầu, sau đó vụng trộm đổi bộ y phục. Lâm Tể Trần giúp Tần Tiếu Vi đem câu đối thiếp tốt. Đi thôi, cùng đi ta đưa qua năm A. Lâm Tể Trần mời nói, hôm nay dù sao cũng là giao thừa, nếu để cho Tần Tiếu Vi cùng Ngưu Nãi Đường hai người ăn Tết cũng quá cô đơn. Mà lại mình chỗ ấy kỳ thật cũng liền ba người, tụ cùng một chỗ mạnh náo nhiều. Tốt. Tần Tiếu Vi vui vẻ đáp ứng, mang lên Ngưu Nãi Đường xuống lầu. Cái này, Lâm Tể Trần ở tiểu nhị cư, trở nên náo nhiệt nhiều, Tần Tiếu Vi cùng Cố Thu Tuyết các nàng rất nhanh cho tới cùng một chỗ. Lại có Đường Nịnh lời này lao tại, nói không ngừng. Nếu là Nhậm Lam cái này con mụ điên ở đây, đoán chừng bầu không khí sẽ tốt hơn. Ba nữ nhân thiếp xong câu đối liền bắt đầu tại phòng bếp làm đồ ăn, Lâm Tể Trần thì mang theo Ngưu Nãi Đường ngồi ở phòng khách xem anime. Lâm Tể Trần đột nhiên nhớ tới Giang Lạc Dư trước đó nói với hắn sự kiện kia. Cầm điện thoại di động lên hiếu kỳ phát cái tin quá khứ, hỏi nàng cha mẹ có hay không trở về. Rất nhanh, Giang Lạc Dư trở về cái khổ sở biểu lộ bao Lâm Tể Trần cũng liền đã hiểu, trực tiếp hào phóng mời nàng đến Giang Lăng. Tỷ ngươi đồng ý. Ừm, tới đi, bất quá hôm nay ăn Tết. Hữu cơ phiếu sao? Không có việc gì, nhà ta có máy bay tư nhân, tùy thời xuất phát. Mà lại tốc độ rất nhanh, đại khái nửa giờ liền có thể đến Giang Lăng. Lâm Tể Trần cười khổ, mình liền không nên hỏi như thế xuẩn vấn đề, thế giới nhà giàu nhất nữ nhi còn cần ngồi hàng không dân dụng sao? Tốt à, muốn ta đi đón ngươi sao? Không cần. Ta tự mình tới là được. Cái kia. Ta có thể mang con sủng vật sao? Ta không đành lòng để nó ở nhà một mình ăn Tết. Lâm Tể Trần nghe vậy tưởng rằng cái gì mèo mèo chó chó loại hình, nhưng hắn vẫn là trước hỏi qua Tần Tiếu Vi. Dù sao đây là Tần Tiếu Vi phòng ở, lúc trước mướn thời điểm Tần Tiếu Vi văn bản rõ ràng quy định không cho nuôi sủng vật, mà lại ở lại nhân số không thể vượt qua hai người. Hiện tại tốt, ở lại nhân số đã sớm vượt chỉ tiêu không nói, còn muốn mang sủng vật đến, quy củ toàn để Lâm Tể Trần phá hư xong. Lâm Tể Trần cùng Tần Tiếu Vi nhấc lên, không nghĩ tới Tần Tiếu Vi hoàn toàn không có ý kiến. Còn nói về sau phòng này theo hắn xử trí. Lâm Tể Trần đối với cái này cũng là dở khóc dở cười, làm sao khiến cho mình thật thành phòng này nam chủ nhân rồi. Lâm Tể Trần nói với Giang Lạc Dư tốt, đồng phát cái vị trí cho nàng. Mặc dù đây đối với cẩn thận Lâm Tể Trần mà nói, phát vị trí có bại lộ nguy hiểm, nhưng hắn đối Giang Lạc Dư đã không có đề phòng. Lại nói hắn cảm giác. Bằng Giang Lạc Dư bản sự, nếu là thật sự muốn biết hắn ở cũng là rất đơn giản, mình cũng không cần thiết lại che che lấp lấp. Mà Đô Sùng Minh Hòa Nội Thành ở giữa sông vực, đứng thẳng một tòa tiếp cận 15 vạn bình hòn đảo. Nơi này vài thập niên trước chỉ là một tòa chim không thèm ị đảo hoang, lại bị ngay lúc đó thế giới nhà giàu nhất ngang tàn mua xuống, đem nó chế tạo thành nhà mình hào trạch. Toàn bộ hòn đảo bị cải tạo thành một cái tư nhân lãnh địa, chuồng ngựa, sân bóng, hải dương quán, bãi xe đua, thư viện, chờ chút cái gì cần có đều có, hào hoa xa xỉ đến cực điểm. Hòn đảo bờ bên kia nội thành, tới gần hoàng bộ ma đô thị, cả một đầu phố dài phố xá sầm uất, cũng đều là gian gia sản nghiệp, bị lúc trước sông nhà giàu nhất toàn bộ đổi thành nhà mình công ty, còn khởi công xây dựng trường học. Bệnh viện, công viên chờ chút, chỉ cung cấp cho Giang thị tập đoàn nhân viên hưởng thụ, đặt tên là Giang Thành. Giang Lạc Dư mỗi ngày đi làm chỉ cần ngồi lên nhà mình tư nhân du thuyền, mấy phút liền có thể đến bờ bên kia, sau đó có chuyên trách lái xe chở nàng tiến tổng bộ công việc. Từng gian gia hào trạch rất náo nhiệt, chỉ là bây giờ lại mười phần quạnh quẽ. Trong nhà người đến người đi, có người hầu có bảo tiêu quan lại cơ. Nhìn tựa hồ vẫn rất được người yêu mến. Nhưng mà chỉ có Giang Lạc Dư biết, đây chỉ là biểu tượng thôi. Bất quá hôm nay nàng vui vẻ từ trong nhà chạy đến. Đi vào gấu trúc vườn, bên trong ở một con ngây thơ nhưng cút gấu trúc lớn. Không ai có thể nghĩ đến, sông nhà giàu nhất trong nhà, một mực quyển dưỡng một con gấu trúc, nhưng mà này còn là được cho phép. Cái này gấu trúc tuổi thọ rất dài, đã sống hơn 20 năm, hơn 20 tuổi đối với gấu trúc mà nói đã là lão niên kỳ. Nhưng trong đầu cái này gấu trúc nhìn như cũ cùng hài tử, tinh lực tràn đầy khắp nơi vui chơi. Những năm này, cái này gấu trúc còn sinh không ít chất lượng tốt thông minh gấu trúc đứa con yêu, bất quá con hàng này xưa nay không yêu mang hài tử, từ đầu đến đuôi quên tể mụ mụ. Cho nên sinh gấu trúc đứa con yêu đều được đưa về quốc gia vườn bách thú, nó chính mình cũng là không đi, vẫn tại Giang gia ở, nó cũng là Giang Lạc Dư những năm này duy nhất bồi tiếp thân nhân của nàng. Lúc đầu trong nhà còn nuôi mèo, hồ ly, báo chờ chút, thế nhưng là bọn chúng đều bị Giang Lạc Dư cha mẹ mang đi. Hương Hương rời giường rồi, hôm nay giao thừa, ta dẫn ngươi đi gặp người bằng hữu. Giang Lạc Dư vỗ vỗ còn tại trong ngủ say gấu trúc Hương Hương. Hương Hương uể oải đứng dậy, thân mật từ từ Giang Lạc Dư tay, sau đó mới bất đắc dĩ đứng lên, đi theo nàng rời đi Giang gia. Lâm Tể Trần ngồi trong nhà. Thỉnh thoảng đi ban công nhìn xem cửa tiểu khu, chờ lấy Giang Lạc Dư đến, thật tình không biết, một hồi một con quốc bảo muốn đi vào nhà hắn. Đinh linh linh. Lúc này Lâm Tể Trần điện thoại đột nhiên vang lên. Nhanh như vậy đã đến. Lâm Tể Trần kinh ngạc cầm điện thoại di động lên, còn tưởng rằng Giang Lạc Dư đã đến. Lại phát hiện điện báo người, lại không phải Giang Lạc Dư, mà là kinh thành phú bà Dương Ý Nhu. Dương tỷ, giao thừa khoái hoạt, hôm nay làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Lâm Tể Trần kết nối điện thoại, cười hỏi. Dương Ý Nhu lại ngữ khí oán trách, nói, tiểu đệ đệ. Ngươi thật đúng là sẽ cho tỷ tỷ ra nan đề à? Ngạch, cớ gì nói ra lời ấy à Dương tỷ? Lâm Tể Trần rất là nghi ngờ hỏi, tự mình làm cái gì rồi? Dương Ý Nhu lại nũng nịu nhẹ nói, tỷ tỷ mặc kệ, dù sao ngươi để tỷ tỷ hy sinh lớn như vậy, về sau. Ngươi chính là tỷ tỷ người, Lâm Tể Trần im lặng, tại sao lại muốn cho mình đương người ở rể a? Chương 635, nuôi gấu trúc làm sủng vật. Chương 635, nuôi gấu trúc làm sủng vật. Dương tỷ, đến cùng sao rồi? Lâm Tể Trần cảm giác Dương Ý Nhu hẳn là có việc. Bên đầu điện thoại kia Dương Ý Nhu thở dài, nói, hôm qua có cái nữ hài tử gọi điện thoại cho ta, nói là bằng hữu của ngươi, nàng gặp được điểm phiền phức, muốn ta đi cứu nàng. Nàng là ai a? Lâm Tể Trần hỏi. Nàng nói nàng gọi Hình Lễ Giao. A. Là nàng a? Lâm Tể Trần sững sờ. Xem ra tiểu cô nương không có gạt ta, nàng nói ngươi nói qua với nàng tại kinh đô gặp được sự tình có thể tìm ta, là ngươi nói a? Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng. Nói, cái kia. Đúng là ta nói, làm phiền ngươi Dương tỷ, sau đó thì sao? Đến cùng gặp được chuyện gì? Nàng nói nàng là bị ca ca của nàng vụng trộm từ bệnh viện đưa ra tới, nàng không dám trở về, ta liền đem người tới nhà ta, không nghĩ tới hôm nay đại bá ta bọn hắn liền đến hưng sư vấn tội, để cho ta đem nữ hài kia đưa trở về, về sau ta mới biết được, cô bé này chọc tới người của vương gia, ta cũng bị người trong nhà dạy dỗ nửa ngày, người nói đây coi là không tính hy sinh lớn. Dương Ý Nhu nho nhỏ thở dài nói. Lâm Tể Trần nghe xong hơi kinh ngạc hỏi, Dương tỷ. Vương gia ngay cả ngươi cũng không thể trêu vào à? Cũng là không phải không thể trêu vào. Chỉ là người nhà ta không muốn vì một cái lạ lẫm nữ hài, tùy tiện đắc tội với ngươi, cái giai tầng này ngươi đều coi trọng lợi ích bất luận đúng sai, ngươi có thể hiểu được à? Dương Ý Nhu nói, ta hiểu được, Dương tỷ lần này thật làm phiền ngươi. Lâm Tể Trần làm một hồ đâu còn có thể không hiểu. Vương gia cùng Dương gia mặc kệ tay người nào cổ tay lớn, nhưng người ta cũng không cần thiết kết thù. Huống chi là vì không nhận ra cái nào nữ hài. Dù là đổi thành hắn là Dương gia chủ nhân, đứng tại gia tộc lợi ích góc độ, cũng sẽ không cho phép. Không có việc gì, ai bảo ta thiếu ngươi người tiểu đệ đệ này nhiều người như vậy tình đâu. Ngươi khi đó đã cứu ta phụ thân, lại đề nghị ta tiến quân Bát Hoang, còn tốt có đề nghị của ngươi, hiện tại ta tại Bát Hoang bên trong đã chiếm trước rất nhiều cơ hội buôn bán, vậy cũng là nhờ hồng phúc của ngươi. Dương Ý Nhu cười nói. Việc nhỏ, về sau Dương tỷ ở trong game có gì cần hỗ trợ, cứ việc phân phó. Đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý a, không phải tỷ tỷ. Cắn ngươi a, nói đến phần sau, Dương Ý Nhu thanh âm tê dại tận xương, dụ hoặc mười phần, Lâm Tể Trần nghe được hổ khu chấn động, dưới thân đứng dậy, để bày tỏ tôn kính. Khụ khụ. Dương tỷ. Cái kia Hình Lễ Giao ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lâm Tể Trần vội vàng nói sang chuyện khác. Cùng vị này kinh đô thiếu phụ nói chuyện phiếm chính là điểm này không tốt, nàng yêu lái xe. Cho nên mới điện thoại cho ngươi a, cô bé này ta có thể bảo đảm nhất thời, nhưng không thể bảo đảm nàng cả một đời, biện pháp tốt nhất, chính là đem nàng đưa tiễn, rời đi kinh đô. Dương Ý Nhu nói, rời đi kinh đô. Kia nàng đi đâu? Còn có thể đi đâu, đi Giang Lăng tìm ngươi đi, dù sao là ngươi gây ra. Ta đã đem nàng đưa lên máy bay, đoán chừng hầu như đều đến đi, yên tâm loại trừ ta không ai biết nàng đi nơi nào. A. Lâm Tể Trần trợn tròn mắt, đánh chết hắn đều không nghĩ tới, Dương Ý Nhu đem người đưa Giang Lăng tới. Không siết cái đi. Dương tỷ, ta kỳ thật cùng với nàng không quen a. Hứ, tiểu sắc quỷ, còn lừa phỉnh ta, không quen ngươi có thể cho người ta cam kết như vậy. Không quen người ta nữ hài tử có thể đi cầu ta. Trời mới biết ngươi cái này tiểu thí hại ở bên ngoài câu đáp bao nhiêu cô gái. Lại nói tỷ đem nàng đưa tới cho ngươi làm tiểu tức phụ, ngươi liền vụng trộm vui đi, tiểu cô nương này thật xinh đẹp, nếu không phải biết là ngươi người, ta đều nghĩ giới thiệu cho cháu ta. Dù sao người đã ở trên đường. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi, đi cứ như vậy, hôm nay giao thừa ta còn có việc phải bận rộn, trước treo đi, không cần quá muốn tỷ, ngựa gỗ, nói xong, Dương Ý Nhu liền cúp điện thoại. Lưu lại Lâm Tể Trần một mặt cười khổ. Trời ạ, lại nhiều một cái. Túc túc lúc này, cư xá dưới lầu vang lên tiếng xe. Tiếp lấy Lâm Tể Trần điện thoại liền vang lên. Rừng đại lão bản, ta đến cư xá dưới lầu. À à, lập tức đến. Đầu hỗn loạn tưng bừng, Lâm Tể Trần đành phải đi xuống trước tiếp Giang Lạc Dư, về phần Hình Lễ Giao, chờ nàng gọi điện thoại cho mình đi. Nhanh đi nhanh đi, nhà chúng ta lại muốn tới cái khách mới. Cố Thu Tuyết nghe được Giang Lạc Dư đến, tranh thủ thời gian thúc giục Lâm Tể Trần xuống lầu. Đường Nịnh thì vẫn như cũ mười phần kính nghiệp cùng sau lưng Lâm Tể Trần, cận vệ, nhất định phải thiếp thiếp, không đúng, là thiếp thân. Hai người xuống lầu đi vào cửa tiểu khu, nhìn thấy cổng ngừng lại xe lúc, Lâm Tể Trần dở khóc dở cười. Không phải xe thể thao, mà là một cổ nhà xe. Khá lắm, cái này đi ra ngoài còn phải ngồi nhà xe, quá xa xỉ đi. Hơn nữa còn là chim cắt nhãn hiệu, Lâm Tể Trần đều chưa thấy qua loại xe này hình. Không ít cư xá hộ gia đình cũng là hiếu kỳ ngừng chân quan sát. Nhà xe cửa mở ra, một cái tuyệt mỹ nữ hài từ phía trên đi xuống, tất cả ngừng chân các nam nhân tại thời khắc này trái tim đều muốn dừng lại. Đẹp. Đây cũng quá đẹp. Cô bé này, là thiên sứ sao? Cũng may Lâm Tể Trần đã sớm gặp qua Giang Lạc Dư, vẫn tương đối ổn trọng. Tới rồi. Đi thôi. Lâm Tể Trần mời nói, Giang Lạc Dư cười một tiếng, nói, ngươi quên rồi, ta còn mang theo chỉ sủng vật, tỷ tỷ ngươi thật không ngại sao? Yên tâm, ta chủ thuê nhà đều đồng ý, sủng vật của ngươi ở nơi nào đâu? Chó vẫn là mèo. Lâm Tể Trần hiếu kỳ nhìn về phía trong xe. Giang Lạc Dư cười giả dối. Nói, ta đem ngươi Hùng Dạng Tử cho mang ra ngoài. Nói xong hướng trong xe một chỉ, Lâm Tể Trần thăm dò nhìn lại, một con trắng đen xen kẻ gấu trúc lớn an vị trong xe. Lâm Tể Trần há to mồm, hai mắt trừng trừng, chấn kinh vạn phần. Hắn còn tưởng rằng thật sự là Hùng Dạng Tử, người đều bị sợ choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Không phải hai thế giới không có dung hợp trước đó sẽ không xuất hiện loại tình huống này à? Chẳng lẽ Giang Lạc Dư đã sớm biết? Nàng có thể điều khiển nữ oa, đem tiên hiệp thế giới đồ vật đưa đến hiện thực. Lâm Tể Trần đầu óc trống rỗng, hô hấp dồn dập, nếu thật là dạng này. Vậy liền quá tốt rồi, mình liền có thể mời Giang Lạc Dư cho mình mấy món phòng ngự pháp bảo, thậm chí để nàng hỗ trợ truyền thâu điểm trò chơi thực lực cho mình, cũng không cần lại lo lắng bị sát thủ để mắt tới. Phốc thử, Giang Lạc Dư nhìn thấy hắn bộ dáng này, rốt cục nhìn không được cười ra tiếng. Ai, cái này cũng ngươi cũng tin a? A. Nó không phải Hùng Dạng Tử a? Lâm Tể Trần ngon ngoe hỏi, hắn nhìn về phía con kia gấu trúc, mới phát hiện giống như thật không phải Hùng Dạng Tử. Hùng Dạng Tử cùng trong hiện thực gấu trúc kỳ thật còn có khác biệt rất lớn, Hùng Dạng Tử là thực thiết thú. Thượng cổ linh thú, vô luận là hình thể vẫn là khí thế, đều cùng cái này gấu trúc hoàn toàn khác biệt. Dĩ nhiên không phải, ngươi sẽ không chơi đùa chơi lấy mê đi, trong trò chơi động vật làm sao lại xuất hiện tại hiện thực. Vậy nó là? Nhà ta sủng vật đi, không phải nói với ngươi sao? Nhà ngươi nuôi gấu trúc làm sủng vật. Lâm Tể Trần lại lần nữa tam quan bị đổi mới, sau lưng Đường Nịnh cũng là tú mục trừng trừng, nàng đều chuẩn bị đem Giang Lạc Dư bắt đi, tự mình nuôi dưỡng quốc bảo, đây chính là phạm pháp. Giang Lạc Dư mỉm cười gật đầu, nói, yên tâm, nhà ta hương hương chăn nuôi là hợp pháp. Ma đô thị bộ môn đặc phê, không tin ngươi có thể đi ra. Lâm Tể Trần ngược lại là không có hoài nghi, bất quá Đường Nịnh thật đúng là vụng trộm gọi điện thoại, hỏi một chút phía dưới mới biết được là thật. Nàng chỉ có thể cảm thán có tiền thật có thể ma xui quỷ khiến a. Chương 636, nguyên lai đều là ngươi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.